Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, đánh chết thiên tiên. Diệp Dương đại thủ mãnh liệt chấn động, ở thời khắc này, hắn giống như là một cái thủ đao chém vào tiên binh bên trên đồng dạng. Đại thủ trực tiếp bị chấn rách ra, mà thiên tiên đại thủ lại là mảy may không tổn hao gì. Cái này chênh lệch quá xa. Ngươi dám động ta, nguyên bản coi là cũng đã chết mất thiên tiên. Lúc này đột nhiên lên tiếng. Cùng lúc đó, hắn nắm lấy Diệp Dương đại thủ càng là mãnh liệt dùng sức. Oanh ken két, Diệp Dương nhục thân tức khắc liền vang lên từng đợt giống như giang đậu đồng dạng thanh âm. Huyết nhục bắt đầu bay tứ tung. Xương cốt đều bắt đầu đứt gãy. Thiên tiên lực lượng thật sự là quá mạnh. Cho dù Diệp Dương nhục thân đạt đến tiên binh cấp bậc, nhưng là gánh không được thiên tiên một kích này. Hạ phẩm tiên khí, trung phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí, những cái này chính là tiên binh cấp bậc. Nhưng trên thực tế, chân chính tiên binh còn có xem xét tỉ mỉ hơn, càng thêm cặn kẽ phân chia. Bình thường nhất tiên khí xưng là tiên binh, cũng gọi là tiên khí. Trên thực tế, bình thường nói tới tiên khí kỳ thật liền là cấp thấp nhất tiên khí. Mà ở tiên khí phía trên chính là chân khí. Diệp Dương nhục thân chỉ là đạt đến tiên khí cấp bậc mà thôi. Nhưng tiên khí tại thiên tiên trước mặt lại giống như là đậu hũ đồng dạng. Không chịu nổi một kích, bóp phía dưới cũng nhanh muốn bể nát. Thiên tiên, thế mà thật còn chưa có chết. Diệp Dương chấn kinh rồi. Dù sao, thiên tiên so với hắn cường đại rất nhiều rất nhiều. Trực tiếp cùng thiên tiên đối kháng, Diệp Dương cho tới bây giờ không có nghĩ qua vấn đề này. Lúc này, nhìn thấy thiên tiên còn chưa có chết, đầu hắn tức khắc liền oanh một tiếng vang thật lớn. Giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, nhường đầu hắn trống rỗng. Một màn này, liền giống như ban đầu ở Thông Thiên Hà gặp được Thủy Nguyệt đồng dạng. Song phương chênh lệch đều là lớn như vậy, chỉ là thời gian địa điểm nhân vật đều khác biệt mà thôi. Nhưng lúc trước Diệp Dương chỉ là nhất giới phàm nhân, hắn mặc dù sợ hãi, nhưng lại gan lớn vô cùng, trực tiếp dám công sát Thủy Nguyệt. Huống chi là hiện tại, Diệp Dương thực lực cường đại, càng kinh khủng hơn, động tới ngươi lại như thế nào? Diệp Dương cũng là trong lòng quyết tâm. Cùng lúc đó, Dung Lô cũng đã từ Diệp Dương thể nội chấn động mà ra. Oanh thiên mà xuống, trực tiếp đánh vào thiên tiên trên người. Dung Lô uy năng cực mạnh, cũng đã có thể so với chân khí. Nhưng đánh vào thiên tiên trên người, lại là không nhúc nhích tí nào. Căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhưng cái này cũng không có nhường Diệp Dương chấn kinh. Dù sao, dù là chỉ là thiên tiên, không có tu luyện nhục thân, chỉ cần lực lượng vẫn còn, đồng dạng thần binh đều không phá được phòng. Giống như là Diệp Dương hiện tại đồng dạng, căn bản không cách nào dung chuyển thiên tiên. Nhưng Diệp Dương cũng không có nhụt chí. Vù, một tòa cửu tầng bảo tháp từ Diệp Dương huyệt bách hội trùng thiên mà lên. Lớn lên theo gió, bộc phát ra vô tận uy năng, hung hăng chấn sát mà xuống. Thiên tiên trợn mắt tròn xoe, đáng sợ sát ý từ hắn trên người tản ra, trực tiếp trùng kích Diệp Dương nhục thân đều cơ hồ yên diệt. Thiên tiên sát ý cũng cực kỳ khủng bố, căn bản không phải Diệp Dương có thể ngăn cản. Lúc này, Diệp Dương nhục thân liền bắt đầu tiếp nhận không được, bắt đầu huyết nhục bắn tóe ra. Động tới ngươi lại như thế nào? Ngươi mặc dù ngươi là thiên tiên, ta hôm nay cũng là thí thiên tiên. Diệp Dương cũng nổi giận, giống to lên, linh hồn công kích, tâm niệm khẽ động ở giữa. Diệp Dương trực tiếp vận dụng linh hồn công kích. Đây là hắn trước mắt đối thiên tiên nhất có uy hiếp công kích. Thiên tiên căn bản là không đem Diệp Dương công kích để ở trong mắt. Nhìn thấy tử phủ chấn sát mà xuống, hắn thậm chí ngay cả ngăn cản ý tứ đều không có. Nhưng rất nhanh hắn liền biến sắc. Ngay tại tử phủ chấn sát mà xuống lúc, hắn linh hồn đột nhiên kịch liệt rung rung lên. Một cỗ nguy hiểm vô cùng khí tức càng là bao phủ hắn trong lòng. Thiên tiên tức khắc kinh hãi. Vù, liền ở lúc này, Diệp Dương linh hồn công kích cũng đã mãnh liệt vô cùng chém xuống tới. trực tiếp chém vào thiên tiên linh hồn phía trên. Lúc đầu, thiên tiên linh hồn liền đã đang cùng Thượng Quan Minh Vũ chiến đấu bị thương. Lúc này, lại trải qua thụ Diệp Dương như thế một lần linh hồn công kích. Mãnh liệt chém giết, phốc một tiếng, hắn linh hồn có đại bộ phận liền trực tiếp bị chém rụng. Tử phủ chấn động, linh hồn công kích cuồn cuộn không dứt bộc phát ra. Điên cuồng chém giết tại thiên tiên linh hồn phía trên. A, thiên tiên đau nhức cơ hồ ngất đi. Lúc này, hắn rốt cục kịp phản ứng, nhưng là đã không kịp. Ở Diệp Dương cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích phía dưới, hắn đại bộ phận linh hồn đã bị vỡ vụn, thực lực bạo hàng, linh hồn vỡ nát kịch liệt đau nhức càng là cơ hồ khiến thiên tiên như muốn hôn mê. Ở dưới loại tình huống này, hắn đối Diệp Dương trưởng khống cũng trực tiếp giảm bớt, điều này sẽ đưa đến Diệp Dương bị nhận công kích bị giảm bớt. Ầm ầm, đủ loại công kích oanh kích xuống tới. Thiên tiên nhục thân bắt đầu xuất hiện từng tia giống như mạng nhện đồng dạng vết rách. Mà từ đầu đến cuối, tử phủ linh hồn công kích liền chưa từng dừng lại qua. A, cuối cùng, thiên tiên vẫn là gánh không được. Phát ra một tiếng không cam lòng tiếng giống to. Linh hồn trực tiếp bị chấn bể. Linh hồn bị chấn nát. Thiên tiên liền như vậy vẫn lạc. Rốt cục chết rồi. Diệp Dương thở dài một hơi. Một mông ngồi ở tại trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, cái này quá trình kéo dài thời gian cũng không dài, ước chừng cũng chính là 5 đến 6 cái hô hấp thời gian. Nhưng vậy mà ngắn ngủi thời gian này, lại là tràn đầy vô tận nguy cơ. Nếu như hơi không cẩn thận, Diệp Dương cũng sẽ bị thiên tiên đánh chết. Thiên tiên bị đánh chết sau đó, trong hư không đột nhiên liền tuôn ra số lớn bảo vật. Những cái này bảo vật giống như tiên nữ phát ra đồng dạng lăng không xuất hiện, sau đó ngã xuống đất. Lại có nhiều như vậy bảo vật. Nhìn thấy, Diệp Dương có chút trợn mắt há hốc mồm. Thiên tiên cất giữ nhất định là rất nhiều, nhưng cần biết, trước lúc này, thiên tiên đã cùng Thượng Quan Minh Vũ đại chiến qua, thậm chí tức thì bị Thượng Quan Minh Vũ đánh chết một lần. Nếu như Thượng Quan Minh Vũ không có xác nhận thiên tiên phải chăng cũng đã thật chết mất mà nói, là không thể nào liền như vậy rời đi. Mà vững tin đối phương tử vong trong đó một cái nhân tố chính là nhìn thấy có số lớn bảo vật tuôn ra, phàm là mỗi một cái tiên nhân, thậm chí là thánh nhân chết mất sau đó, tử phủ bên trong cái gì cũng sẽ bạo đi ra. Chắc hẳn cái này thiên tiên tại ngất trước đó ném ra số lớn bảo vật sau đó giả chết a. Diệp Dương một bên thu lấy thiên tiên tuôn ra bảo vật, một bên ở trong lòng suy nghĩ, nếu như ta không có đoán sai mà nói, hiện tại bạo đi ra bảo vật, hẳn là không đến thiên tiên chân tàng 1/10. Nếu không, nếu là bảo vật quá lời hay, có thể nào lừa gạt qua Thượng Quan Minh Vũ? Bất quá, còn lại những cái này bảo vật có thể đều là cực phẩm a. Diệp Dương vui vẻ vô cùng đem từng kiện bảo vật thu vào tử phủ bên trong. Chỉ chốc lát, Diệp Dương đã đem thiên tiên chết rồi bạo đi ra bảo vật toàn bộ cho thu vào tử phủ bên trong. Lập tức, hắn cũng không kịp tử tế kiểm tra, liền chuẩn bị muốn rời đi. Hai cái thiên tiên ở giữa chiến đấu nhất định là hấp dẫn không ít người chú ý. Không cần nghĩ, liền biết rõ khẳng định đã có số lớn tiên nhân từ tứ phía bát phương chen chúc mà đến rồi. Bọn họ đều là ôm lấy cùng Diệp Dương một dạng tâm tính. Lúc này, Diệp Dương liền triển khai thân hình, cấp tốc rời đi. Nếu là ở gặp được một chút cường giả mà nói, hắn cũng không phải là đối thủ. Hắn không phải liền thiên tiên đều có thể đánh chết sao? Còn sợ cái khác tiên nhân sao? Diệp Dương có thể đánh giết thiên tiên, cũng không phải là hoàn toàn là hắn thực lực, có thể nói là vận khí. Ở Diệp Dương động thủ trước đó, thiên tiên đã bị Thượng Quan Minh Vũ đả thương nặng, nói không chừng liền chỉ còn lại cuối cùng một hơi kìm nén, đang giả chết, muốn đào thoát Thượng Quan Minh Vũ đánh giết mà thôi. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Thượng Quan Minh Vũ chân trước mới rời đi, Diệp Dương chân sau liền đã đến. Lúc đầu, thiên tiên còn coi là Diệp Dương không dám động bản thân, lại là không nghĩ đến Diệp Dương lại dám gan to bằng trời. Thế mà muốn từ bản thân nhục thân bên trên lấy được bản thân ký ức. Lúc này, Thiên Tiên liền không nhịn được, trực tiếp nhô ra đại thủ, muốn một nắm bóp chết Diệp Dương. Nhưng, có lẽ Thiên Tiên hôm nay mệnh chung chú định muốn vẫn lạc a. Diệp Dương cái này bình thường tiên nhân, lại là nắm giữ linh hồn thần thông. Tại linh hồn công kích phía dưới, Thiên Tiên căn bản là không cách nào chống cự, trực tiếp liền bị đánh chết. Đường đường nhất giới Thiên Tiên, thế mà bị Diệp Dương cái này tiên nhân đánh chết, chết 10 phần biệt khuất. Nếu là chuyện này truyền đi, Diệp Dương khẳng định danh chấn thiên la vực. Mặc dù hắn đánh chết là một cái chỉ còn lại một hơi Thiên Tiên, nhưng bất luận như thế nào, đối phương thủy chung là Thiên Tiên. Nếu đổi lại là những người khác, căn bản không có khả năng đánh chết Thiên Tiên. Bởi vì liền Thiên Tiên phòng ngự đều không phá hết, huống chi là đánh chết Thiên Tiên. Nhưng, chuyện này Diệp Dương là không thể nào chủ động truyền đi. Nếu là tiết lộ ra ngoài, kẻ khác tự nhiên sẽ đoán được hắn chiếm được Thiên Tiên bảo vật. Thiên Tiên bảo vật a, cái kia đơn giản liền là một cái di động bảo vật. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có không ít người đánh Diệp Dương chủ ý. Quả nhiên, ngay tại Diệp Dương rời đi không lâu về sau, thì có số lớn cường giả đuổi đến đây. Nhưng bọn họ nhìn thấy liền chỉ là Thiên Tiên cái kia chia năm xẻ bảy. Cũng đã không có cái gì tinh hoa thi thể. Lúc đầu, Thiên Tiên bị Thượng Quan Minh Vũ trọng thương, cơ hồ đã tiêu hao hết hắn sinh mệnh tinh hoa. Sau đó lại bị Diệp Dương chân chính đánh chết. Lúc này, hắn trên người còn sót lại sinh mệnh tinh hoa cũng đã tản mạn khắp nơi. Lúc này, hắn nhục thân liền cùng Thánh Vương lão tổ nhục thân không có cái gì khác nhau. Nơi này thế nhưng là tiên giới, không ai sẽ muốn dạng này thi thể. Nhìn thấy, đám người cùng đều tưởng rằng là Thượng Quan Minh Vũ đem đối phương đánh chết. Trên thực tế, cho dù là Thượng Quan Minh Vũ cũng tưởng rằng bản thân đánh chết Thiên Tiên. Duy chỉ có người trong cuộc cùng Diệp Dương hai người biết rõ chân tướng như thế nào. Thượng Quan Thế Gia, Diệp Dương thất tha thất thểu chậm rãi đi vào Thượng Quan Thế Gia đại môn. Dương Diệp, người chết đi nơi nào? Ta cho là ngươi bị đánh chết nữa nha. Diệp Dương mới về đến Thượng Quan Thế Gia không lâu, Thượng Quan Thính Nhiên liền nghe danh mà đến. Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, chỉ thấy hắn khổ cười nói ra, cũng không phải sao, ta cũng coi chính mình bị đánh chết, ta thế nhưng là dùng vài ngày mới chữa trị một chút, lúc này mới chạy về Thượng Quan Thế Gia, còn phải nhiều tạ ơn đại tiểu thư ban thưởng, nếu như không phải có ngươi ban thưởng, ta cho dù không có bị đánh chết, cũng sẽ bởi vì thương thế quá nặng mà chết. Diệp Dương biên cố sự đồng thời, cũng âm thầm vỗ một cái Thượng Quan Thính Nhiên mông ngựa. Quả nhiên, nghe được Diệp Dương nói chuyện sau đó, Thượng Quan Thính Nhiên liền không nhịn được tiếu dung sán lạn lên. Căn bản liền quên đi muốn nghi vấn Diệp Dương. Đây cũng là Diệp Dương mục tiêu. Dù sao, hắn nói cũng không phải sự thật. Một cái nói láo cần dùng nhiều hơn nói láo để che giấu. Dáng dấp kia, nói đến càng nhiều, tiết lộ cơ hội lại càng lớn. Tất nhiên như thế, vậy còn không bằng trực tiếp ngay từ đầu liền dùng lời nói ngăn chặn Thượng Quan Thính Nhiên miệng. Để cho nàng trực tiếp quên chuyện này. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenCV.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.